Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Tiểu Bạch tỉnh lại, bắt được Huyền Thiết Tử Mộc Sam về sau. Ninh Hinh điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi theo Mục Thủy Lam bọn họ dạo phố. Chính giữa chỉ có Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên phát hiện Ninh Hinh ly khai trong chốc lát. Đi dạo không bao lâu, bọn họ rõ ràng cùng Dương Vũ Vi đám người kia đụng phải cùng một chỗ. Một chút nhường Ninh Hinh đã mất đi dạo phố hào hứng. Mục Phong, thật là đúng dịp, chúng ta cùng một chỗ đi dạo a. Cố Thiên Cầm đi đến Ninh Hinh bên người nói ra. Tốt, nhiều người náo nhiệt đi. Ngoặc kép, vốn là trở lại xem náo nhiệt đấy. Không nghĩ tới náo nhiệt không được tốt lắm. Bây giờ còn bị ở lại An Nhạc Thành trong. Thật sự là buồn bực chết rồi. Cố Thiên Cầm vừa đi vừa nói chuyện. Đúng đấy, cũng không biết lúc nào La Gia mới mở cửa thành ra. Mục Thủy Lam cũng nói. Chắc có lẽ không đợi quá lâu. Dù sao tới nơi này tu sĩ nhiều lắm. Ngoặc kép, đang tại đi tới Ninh Hinh. Đan điền đột nhiên truyền đến một hồi chấn động. Ninh Hinh một chút liền bắt đầu vui vẻ rồi. Nàng biết rõ đây là Tiểu Bạch muốn tỉnh. Quả nhiên không bao lâu chấn động liền dừng lại rồi. Tiểu Bạch vậy ngạo kiều thanh âm truyền tới. Ninh Hinh, ta tỉnh, ngoặc kép, hiện tại Ninh Hinh vẫn không thể xem xét tiểu đỉnh tình huống. Chỉ có thể cùng với hồi nhà trọ sau hơn nữa. Đã biết, lão nhân gia người cuối cùng tỉnh. Ngoặc kép, ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a. Ninh Hinh hiện tại ta đã có thể ngưng tụ linh thể của mình rồi. Tiểu Bạch thanh âm nghe vào rất là vui vẻ. Vậy chúc mừng ngươi rồi. Ngoặc kép, ngươi nên cố gắng lên giúp ta tìm ngưng dung cổ mộc. Như vậy ta có thể có thực thể, có thể đi ra. Ngoặc kép. Yên tâm đi, không quên được, ngươi tại sao lâu như thế mới tỉnh lại? Ngoặc kép, ngươi cho rằng chữa trị của ta bản thể dễ dàng như vậy à? Nếu không phải gặp được đây bổ thiên thạch nhưỡng, ta khả năng chờ thêm mấy vạn năm cũng không nhất định có thể ngưng tụ linh thể. Ngoặc kép, đây bổ thiên thạch nhưỡng lợi hại như vậy. Ngoặc kép, đều theo như ngươi nói, là nữ oa nương nương bổ thiên lưu lại đấy. Mấy ngày liền đều có thể tu bổ đồ vật có thể không lợi hại sao? Ngoặc kép, dạ dạ dạ, ta sai rồi. Ngoặc kép, ngươi tại sao lại bị thương? Ngoặc kép, ngươi phát hiện. Ngoặc kép, hừ, ta và ngươi ngay cả làm một thể. Đương nhiên đã biết, ngươi lần bị thương này giống như có chút. Ngoặc kép, ta lần này là bị tà tu gây thương tích. Thật vất vả mới đưa trong cơ thể tà khí bức ra. Hiện tại bọn hắn còn tại tìm ta khắp nơi đây. Ngoặc kép, bị tà khí làm bị thương. Bình thường đan dược căn bản không dùng được. Ngươi muốn trên người tổn thương chữa trị tốt. Không thể dùng những cái kia truyền thống đan dược. Ngoặc kép, ta biết rõ, bây giờ còn đang tà tu phạm vi thế lực. Ta cũng không dám luyện chế dược tề. Ngoặc kép, ngươi thật là, uy, nhanh đi lên phía trước. Phía trước có thứ tốt. Ngoặc kép. Căn cứ Tiểu Bạch nhắc nhở, Ninh Hinh mấy người rất nhanh đi tới một cái địa quán bên cạnh. Bày hàng vỉa hè đúng rồi vì trúc cơ tu sĩ. Hàng vỉa hè bên trên bày đặt rồi rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Rất nhiều đều là tu sĩ không thể biết, cho nên hắn nơi đây hầu như không có người nào trở lại. Mục Phong, ngươi tới đây trông làm gì? Những vật này cũng không nhận ra. Cố Thiên Cầm có chút kỳ quái mà nói. Ta tùy tiện nhìn xem. Ngoặc kép, ngươi không biết, gia hỏa này liền ưa thích thu thập một ít kỳ quái thứ đồ vật. Chúng ta chờ a. Mục Thủy Lam ở một bên giải thích đến. Tiểu Bạch, ngươi muốn ta tìm vật gì a? Ngoặc kép, ngươi trước giống nhau dạng nhìn xem. Ta cảm giác vật kia ngay ở chỗ này. Bất đắc dĩ, Ninh Hinh đành phải từng kiện lấy tới xem một chút. Làm đụng phải một khối màu xám trắng lớn chừng ngón cái tảng đá lúc. Tiểu Bạch thanh âm truyền đến. Chính là nó, không đợi Ninh Hinh cầm lấy tảng đá. Tay kia rất nhanh duỗi tới. Đem tảng đá cầm đi. Ninh Hinh ngẩng đầu liền thấy được Dương Vũ Vi vậy kích động mặt. Ninh Hinh không chút suy nghĩ. Trực tiếp rất nhanh từ trong tay nàng đem hòn đá chiếm sẽ đến. Dương Vũ Vi chỉ thấy một đạo tàn ảnh từ trong tầm mắt lướt qua. Trong tay tảng đá đã không thấy tăm hơi, ngẩng đầu liền đối mặt Mục Phong có chút châm chọc ánh mắt. Dương Vũ Vi động tác rất nhanh, có thể Ninh Hinh động tác nhanh hơn. Người bên cạnh chỉ nhìn thấy Dương Vũ Vi từ hàng vỉa hè bên trên cầm một vật. Nhưng rất nhanh lại đến Mục Phong trong tay. Nhìn xem Mục Phong trong tay tảng đá, Dương Vũ Vi tức giận nói. Mục Phong, ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn xem Dương Vũ Vi châm chọc nói. Như thế nào, bất động thứ tự đến trước và sau chứ? Kịp phản ứng Mục Thủy Lam cũng ở một bên nói ra. Dương Vũ Vi, ngươi bây giờ đã bắt đầu trắng trợn đã đoạt chứ? Lão bản còn không có bán. Làm sao lại tính đã đoạt? Dương Vũ Vi bình tĩnh một chút tâm tình, mới lên tiếng. Vũ Vi, là Mục Phong trước thấy. Chúng ta tới đây trong đã có trong chốc lát rồi. Cố Thiên cầm mặt không biểu tình nói. Nếu như vậy, vậy người trả giá cao được. Lão bản, ngươi cái kia tảng đá bán thế nào đấy? Ta cho gấp đôi. Nghe xong Dương Vũ Vi mà nói, Mục Thủy Lam đột nhiên cười rộ lên rồi. Hạc hạc, Dương Vũ Vi, bợ đỡ được Mục Phủ rồi. Ngươi cứ như vậy tài đại khí thô sao? Ta giống như nghe người khác nói. Ngươi trước kia thế nhưng là rất nghèo vây khốn đấy. Mục Thủy Lam, ngươi như vậy nói có đúng hay không? Ghen ghét ta so với ngươi càng được Mục Phủ coi trọng a? Coi như là ta bợ đỡ được rồi Mục Phủ. Đó cũng là bản lĩnh của ta. Dương Vũ Vi có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng hận nhất người khác nhắc tới nàng chuyện trước kia. Ghen ghét, chỉ bằng ngươi. Ngoặc kép, tại Dương Vũ Vi cùng Mục Thủy Lam tranh chấp thời điểm. Ninh Hinh đem trang bị 100 thượng phẩm linh thạch túi chữ vật đưa cho hàng vỉa hè lão bản. Hàng vỉa hè lão bản sau khi thấy, kích động được sủng ái đều có chút đỏ lên. Ngươi đi đi, ngoặc kép. Hàng vỉa hè lão bản cũng phát hiện những người này không phải hắn có thể chọc được đấy. Tranh thủ thời gian thu thập một chút, rời đi rồi, đứng lại, ai bảo ngươi ly khai đấy. Cố Thiên Hữu nhìn xem hàng vỉa hè lão bản phải đi. Tranh thủ thời gian gọi vào, cũng làm cho cùng Mục Thủy Lam tranh chấp Dương Vũ Vi phát hiện. Không cần phải xen vào bọn họ, ngươi đi, Ninh Hinh mặt không biểu tình nói. Cố Thiên Hữu đều muốn đi lên ngăn đón vậy người tu sĩ. Bất quá lại bị một đạo lực lượng vô hình ngăn đón. Không cách nào đi qua. Cùng với bầy hàng vỉa hè tu sĩ sau khi rời đi. Ninh Hinh mới rút về linh lực. Nhìn xem Dương Vũ Vi con mắt nói ra. Có nhiều thứ đây. Không phải ngươi muốn có thể lấy được. Nói xong cũng đối với Cố Thiên Cầm nói ra. Chúng ta phải về khách sạn. Sẽ không đi dạo. Lần sau có cơ hội tại gặp, ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Dương Vũ Vi liền như vậy sững sờ nhìn xem Ninh Hinh mấy người ly khai. Trong tai một mực không ngừng vang lên Mục Phong không có nói ra mà nói. Coi như là ngươi có không gian khí linh hỗ trợ, chấm ngoặc kép, sư tỷ, Cố Thiên Hữu kêu một tiếng. Dương Vũ Vi dùng mình một cái, nhìn một chút bên người mấy người, ta không sao, chúng ta hồi a. Ngoặc kép, trên đường đi, Dương Vũ Vi đều có chút thần không tuân thủ sắc mặt. Cái kia Mục Phong làm sao biết nàng có không gian đấy? Còn biết trong không gian có khí linh? Cái này Mục Phong rút cuộc là lai lịch gì? Ninh Hinh cùng Dương Vũ Vi bọn họ cũng không phát hiện cách bọn họ không bao xa mấy người. La Xanh, ngươi thấy thế nào cái kia Mục Phong? Ngoặc kép. Có thể làm cho Mộ Dung Hiên xem trọng tự nhiên không là cái gì phàm nhân. Ngoặc kép, ha ha, các ngươi đây đồng lứa, Thiên Nhất Tông có thể thu không ít tốt tư chất hạt giống a. Ta cảm thấy đây Mục Phong cất giấu cái gì. Ngoặc kép, Tam Thúc, mỗi người đều có bí mật của mình. Ngoặc kép, Ninh Hinh trở lại nhà trọ về sau, cùng Hạ Thiên Vượng mấy người lên tiếng chào hỏi sẽ phòng rồi. Hàn Nhu nhìn xem Ninh Hinh bóng lưng rời đi, xoay người nói ra, nay Thiên Mục Phong vậy một tay thật sự là tuyệt, ta đều không phát hiện nàng là thế nào xuất thủ. Ngoặc kép, Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên liếc nhau một cái, đều không nói gì, ngươi về sau sẽ phát hiện Mục Phong một mực rất lợi hại đấy. Mục Thủy Lam vỗ vỗ Hàn Nhu bả vai. Trở lại gian phòng Ninh Hinh, trên vài cấm cùng phòng ngự trận, mới đưa trong đan điền Tiểu Đỉnh tế ra. Hôm nay Tiểu Đỉnh đã không có những cái kia rất lớn khe hở cùng lỗ hổng rồi. Chính là quanh thân còn có rất nhiều thật nhỏ khe hở. Không bao lâu Tiểu Đỉnh phía trên liền bay ra một đứa con nít lớn nhỏ thầm thấu tiểu nhân. Tiểu nhân đang mặc tuyết trắng trường bào, đỉnh đầu mút trời biện, một đôi mắt to sáng ngời, thoạt nhìn thập phần ngốc nảy sinh, cái dạng này cùng Ninh Hinh tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nàng còn tưởng rằng là cái nghiêm túc lão nhân đây. Nhìn cái gì vậy, hình dáng này của ta không xem được không? Ngoặc kép, không có. Nhìn rất đẹp, ngươi vẫn luôn là như vậy. Ngoặc kép, đúng vậy à, trước chủ nhân nói ta rất đáng yêu à. Ngoặc kép, đúng vậy, ngươi là rất đáng yêu đấy. Ninh Hinh nói qua tựa như cười, đưa tới tiểu nhân trợn mắt nhìn. Đúng rồi, cái này tảng đá là cái gì à? Ngoặc kép, đây có thể là đồ tốt, chỉ có ở trên hư không giới mới có huyền tinh thạch. Ngươi có thể phải hảo hảo thu. Về sau nói không chừng sẽ có lớn tác dụng. Ngoặc kép, hết chương.